Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 267, Tổ Vu cùng Tam Thanh khác nhau. Yêu tộc, nguy rồi, Tử Tiêu Cung bên trong, Hồng Quân Đạo Tổ cũng là chấn kinh vạn phần, hoàn toàn không nghĩ tới Vu tộc còn có như thế át chủ bài. Lấy hắn thực lực, không cần nhìn thấy kết quả, chỉ cần nhìn thấy quá trình. Liền tự nhiên minh ngộ hết thảy, nhìn ra Vu tộc át chủ bài chỗ, tại Hồng Hoang toàn bộ sinh linh ánh mắt không thể tin bên trong. Một tôn vô cùng thần thánh, vô cùng vĩ ngạn cực lớn đạo ảnh, bỗng nhiên xuất hiện tại trong Hồng Hoang. Hồng Hoang thiên địa chấn động, mãnh liệt hơn, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều đang hoan hô, tràn ngập vui sướng cảm xúc, nhường Hồng Hoang chúng sinh đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Tiên thiên vạn đạo ầm ầm rủ xuống, thiên địa pháp tắc không ngừng hiển hóa, thiên địa bản nguyên cũng giáng lâm, hết thảy đều hiện lên trong Hồng Hoang, các loại dị tượng cùng nhau hiển hóa, đang nghênh tiếp cái nào đó vô thượng tồn tại. Tôn kia đạo ảnh lai lịch, không cần nói cũng biết, chính là Hồng Hoang thiên địa mở ra giả, thế gian ở gần nhất vĩnh hằng đại đạo cảnh giới tồn tại. Đại đạo chi tử Bàn Cổ. Tại Bàn Cổ chân thân xuất hiện trong nháy mắt, trên Côn Lôn Sơn, Tam Thanh sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bởi vì, các thần nguyên thần đang không ngừng rung động, như muốn thoát thể mà ra, quay về Bàn Cổ ôm trong lòng, lại diễn Bàn Cổ nguyên thần. Bàn Cổ nguyên thần là Tam Thanh, Tam Thanh lại không phải Bàn Cổ nguyên thần. Tại các thần sinh ra linh trí nháy mắt, các thần chính là mới cá thể. Cũng mang ý nghĩa Bàn Cổ nguyên thần tiêu vong. Ức vạn năm khổ tu, mới vừa rồi lấy được cái này vạn kiếp bất diệt cảnh giới. Tam Thanh há lại sẽ cam tâm hy sinh chính mình. Một lần nữa ngưng tụ Bàn Cổ nguyên thần, đến đổi được Bàn Cổ trở về. Lập tức, Tam Thanh cẩn thủ nguyên thần, triệu tập mình tất cả lực lượng, chặt đứt mình cùng Bàn Cổ chân thân liên hệ. Ta chính là ta, vĩnh hằng duy nhất. Không phải là bất luận kẻ nào hóa thân. Chấm ngoặc kép, đạo đức thánh ngôn, cho ta chấn, kiên định tự thân tín niệm. Thái Thanh trên thân hiện ra đạo đức lý lẽ, đem nguyên thần bên trong lưu lại Bàn Cổ nguyên thần chi khí, toàn bộ luyện hóa. Đồng thời, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân, có Nguyên Thủy Kim Trương hiển hiện, tự tố đại đạo lý lẽ, đem hắn nguyên thần bên trong Bàn Cổ nguyên thần chi khí rửa đi. Mà tại Thông Thiên Giáo chủ trên thân, Linh Bảo Đạo Kinh hiển hóa, diễn dịch thế gian đủ loại, luyện hóa hắn nguyên thần bên trong Bàn Cổ nguyên thần lực lượng. Đạo đức thánh ngôn, nguyên thần Kim Trương, Linh Bảo Đạo Kinh, này ba người, không phải là thiên đạo ban cho Tam Thanh tiên thiên thanh linh chi đạo, cũng không phải Bàn Cổ truyền thừa thủy nguyên huyền ba đạo, mà là Tam Thanh mình lĩnh ngộ ra đến đạo lý. Là các thần tất cả đạo ngộ biến thành, đại biểu cho các thần thành tựu tối cao, uy lực vô tận, đây là thoát khỏi Bàn Cổ ảnh hưởng pháp, là thuộc về Tam Thanh mình pháp, cũng chỉ có loại này pháp, mới có thể giúp các thần chặt đứt cùng Bàn Cổ liên hệ. Theo Tam Thanh cùng Bàn Cổ ở giữa liên hệ cắt ra, các thần trên người khai thiên ấn ký, cùng với khai thiên khí vận, đều tiêu tán không ít, có được tất có mất. Đã mất đi một bộ phận Bàn Cổ di trạch, lại đổi lấy triệt để tự do, là tốt là xấu, Duy Tam Thanh tự biết. Đây chính là Tam Thanh cùng 12 tổ vu địa phương khác nhau. Các thần mặc dù cũng tôn kính Bàn Cổ, đối nó kính ngưỡng vạn phần, nhưng nếu là nhường các thần dùng mạng của mình đến đổi về Bàn Cổ mệnh, lại là tuyệt đối không thể. Tam Thanh là vì mình mà sống, nhưng 12 tổ vu khác biệt. Bàn Cổ là các thần tín ngưỡng, Vu tộc đối với Bàn Cổ sùng bái, Hồng Hoang không ai bằng. Vì Bàn Cổ, các thần có thể trả giá hết thảy, nếu là trả giá sinh mệnh của mình, liền có thể làm Bàn Cổ phục sinh. Các thần sẽ không có do dự chút nào. Vu tộc, trừ vì chính mình mà sống bên ngoài, hay là vì Bàn Cổ mà sống, chính là bởi vì nguyên nhân này, 12 tổ vu mới có thể có đến Bàn Cổ điện. Cũng từ đó lĩnh ngộ ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, triệu hồi ra Bàn Cổ chân thân. Tam Thanh không có vu tộc phần này tâm. Vì vậy, liền xem như các thần ba người nguyên thần hợp nhất, cũng vô pháp triệu hồi ra bàn cổ nguyên thần. Bởi vì, bàn cổ không có cho các thần quyền lực này. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt vĩ ngạn bàn cổ chân thân. Yêu tộc đám người không khỏi nuốt ngụm nước miếng, bị cả kinh nói không ra lời. Cái này thế nhưng là hồng hoang sáng thủy thần, trên đời đã biết tồn tại cường đại nhất. Trận chiến này, còn thế nào đánh? Một cỗ khí lạnh từ phía sau lưng dâng lên, nhường yêu tộc đám người lạnh từ đầu đến chân. Trong lòng hiện ra nồng đậm cảm giác tuyệt vọng, chỉ cảm thấy tương lai triệt để đã mất đi hy vọng. Quả nhân chính là thiên đế, vì thiên địa chúng sinh đứng đầu, chính là bàn cổ thì phải làm thế nào đây? Quả nhân sáng tạo yêu tộc, lập thiên đình, duy trì thiên địa trật tự, là tiên thiên sinh linh tìm được một tia siêu thoát cơ hội. Vô cực vô lượng, cho dù bàn cổ đích thân đến, quả nhân muốn có thể cùng đánh một trận. Giờ phút này, bất quá tổ vu ngưng tụ giả thân thôi. Quả nhân thì sợ gì? Giết, đến cùng là giữa thiên địa bá chủ. Một hơi thất thần về sau, đế tuấn liền khôi phục lại, đồng thời kiên định tự thân tín niệm, sinh ra không biết sợ chi tâm, nhìn thẳng bàn cổ chân thân. Chính như đế tuấn lời nói, thiên đình thành lập, công lao lớn nhất, không phải là duy trì thiên địa trật tự, mà là tiên thiên các sinh linh tìm được một tia siêu thoát cơ hội. Yêu tộc, tiên thiên sinh linh vậy, tiên thiên thần ma lại nhiều, cũng không khả năng vô cùng vô tận. Yêu tộc 3000 yêu thần, đương nhiên không có khả năng tất cả đều là tiên thiên thần ma xuất thân. Trong đó có không ít là tiên thiên sinh linh tấn thăng mà tới. Cần biết, hồng hoang là tiên thiên thần ma thiên hạ. Tại các thần trưởng khống phía dưới, tiên thiên sinh linh muốn chứng đạo, khó khăn cỡ nào. Tại đế tuấn lập xuống thiên đình trước đó, không một tiên thiên sinh linh chứng đạo đại la kim tiên. Siêu thoát ở trên, là đế tuấn, là hắn sáng tạo yêu tộc, lập thiên đình, hội tụ vô thượng khí vận, như là khai thiên tích địa, theo tiên thiên thần ma trong tay, sinh sinh là tiên thiên sinh linh đoạt được chứng đạo cơ hội. Chính là bằng này hành động vĩ đại, tiên thiên sinh linh xin thề sống chết hiệu chung đế tuấn. Hắn mới có thể ngồi vững vàng thiên đế vị trí. Không phải, thật sự cho rằng thiên đế vị trí là ai đều có thể ngồi sao? Tại tiên thiên thời đại, đạt được tiên thiên sinh linh tán đồng, có công lớn đức, đại khí vận, mới có thể ngưng tụ thiên địa vị cách. Đã sớm nghe nói đại đạo tôn thực lực, thiên hạ đệ nhất, không người có thể cùng nó tranh phong. Vậy hôm nay, Thái Nhất liền muốn cùng hắn thật tốt đọ sức một hồi. Thắng, nhường thế nhân biết, Đông Hoàng không thẹn hồng hoang thứ nhất tên. Nhường yêu tộc biết, bọn họ còn có một cái năng lực các thần bảo mệnh hoàng. Nhường những cái kia lòng dạ dị trí người chết tấm lòng kia. Dùng một hồi huyết chiến, triệt để định ra hồng hoang thế cục. Thua, cứ như vậy chết tại đại đạo tôn trong tay. Cô cũng không tiếc, gặp mạnh thì mạnh. Giờ khắc này, Thái Nhất đấu trí bị hoàn toàn kích phát. Trước nay chưa từng có tăng vọt, muốn cùng bàn cổ chân thân tranh cao thấp một hồi. Ta yêu tộc, từ thành lập đến nay, từ không tới có, trở thành giữa thiên địa bá chủ, không biết kinh lịch bao nhiêu kiếp nạn, vượt qua bao nhiêu khó khăn, như thế nào lại ở đây đổ xuống. Yêu tộc các huynh đệ, giết cho ta, giết cái thống thống khoái khoái, giết đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, giết ra ta yêu tộc thanh thế đến. Không thể để cho hồng hoang chúng sinh nhóm xem nhẹ ta yêu tộc. Giờ phút này, Phục Hy hoàn toàn biến bộ dáng. Một thân khí thế lăng lệ vô cùng. Tại sau lưng chiếu rọi ra núi thây biển máu cảnh sắc. Lại không một tia lúc trước ôn nhã hòa ái phong thái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.